Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 149. Dẫn dắt dư luận tầm quan trọng. Edward, cục trưởng tối hôm nay vẫn đang lo lắng. Los Angeles khắp nơi là tiếng súng. Trình độ kịch liệt có thể so với phát sinh chiến tranh. Hắn không biết ngày mai muốn làm sao bàn giao. Nếu như trường hỏi từ bản thân phải nói như thế nào? Những người bị dọa sợ dân chúng đối phó thế nào? Phóng viên hỏi mình, chính mình lại muốn làm sao trả lời? Nếu như chiếu nói thật phát sinh xã hội đen ác chiến. Vậy hắn người cục trưởng này cũng là làm đến cùng. Henry liên hệ Edward cục trưởng. Hai người ở nào đó đường phố trên hội hợp. Edward lên Henry ô tô. Tài xế xuống hút thuốc trên xe chỉ còn hai người bọn họ. Edward cục trưởng, ngươi muốn lập công? Henry cười nói. Lập công? Khắp nơi là bắn nhau. Chết rồi nhiều người như vậy. Ta có thể bảo vệ cục trưởng vị trí đều toán may mắn. Edward chỉ còn dư lại mặt mày ủ rũ. Henry cười ha ha. Ha ha. Edward cục trưởng cho rằng tối hôm nay xảy ra chuyện gì? Edward cục trưởng rất kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không là hai nhóm xã hội đen ác chiến mới tạo thành lớn như vậy thương vong? Henry lắc đầu một cái. Không không không, cái kia không phải sự thực. Tình huống chân thực là như vậy. Có một cái chiếm giữ ở Los Angeles rất lâu xã hội đen đoàn thể băng North Shore. Từng làm rất nhiều ác tính vụ án. Người Edward cục trưởng lập chí muốn diệt trừ bọn họ. Lén lút phái người thâm nhập điều tra. Mấy ngày trước biết được, bang North Shore muốn tiến hành quy mô lớn ma túy giao dịch. Đối với loại này ác liệt hành vi phạm tội, Los Angeles đồn cảnh sát lập tức tổ chức bắt lấy. Ở bắt lấy trong hành động, cảnh sát gặp phải trước nay chưa từng có phản kháng. Cảnh sát cùng HD bảo an đồng thời, cùng nhóm này tội phạm triển khai quyết tử chiến đấu. Cuối cùng phá hoại đồng thời mức to lớn ma túy giao dịch án. Hợp kích giết rất nhiều dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phần tử tội phạm. Edward cục trưởng nghe, xong trợn mắt lên. Còn có thể như vậy phải không? Làm sao không thể? Ngươi là trưởng cục cảnh sát. Còn có người so với ngươi càng hiểu rõ tình huống thật sao? Hơn nữa đêm nay cục cảnh sát cùng HD bảo an cũng xác thực điều động nhiều như vậy nhân thủ. Cùng đạo tặc triển khai bắn nhau. Ai có thể phủ định đây chính là sự thực. Edward cục trưởng biểu hiện chậm rãi từ khiếp sợ biến thành kinh hỉ. Nếu như dựa theo Henry nói như vậy, vậy tối nay chuyện đã xảy ra liền có thể hoàn toàn che giấu đi. Mà hắn còn có thể lắc mình biến hóa trở thành anh hùng trưởng cục cảnh sát. Phá hoại đồng thời đại án. Tiêu diệt một cái bang phái. Có thể nói lập công lớn. Ma túy. Có thể từ đâu tới ma túy a? Edward cục trưởng nói, ha ha yên tâm, những này chúng ta đã giúp Edward cục trưởng chuẩn bị kỹ càng. Henry cười nói, Edward cục trưởng vừa nghe càng hưng phấn, nếu như là nói như vậy, cảnh sát cục kia không chỉ có không trách nhiệm trái lại có công lớn. Đừng nha người tin sao? Edward hỏi, có tin hay không còn chưa là ngươi định đoạt, đem phóng viên tập trung lên, cử hành một cái buổi họp báo tin tức. Công bố đêm nay chiến công, thống nhất đường kính không nên để cho bọn họ lung tung đưa tin. Nói cho những phóng viên kia, đây chính là đêm nay tình huống thật. Nếu như có hắn lung tung đưa tin, Los Angeles cục cảnh sát đem bảo lưu truy trách quyền lợi. Henry nói, Edward cục trưởng dùng sức gật đầu. Ừ, đúng, không thể để cho bọn họ viết linh tinh. Thống nhất đường kính. Chỉ cần dư luận hướng về chúng ta bên này, dân chúng thì sẽ không hoài nghi. Xuống xe thời điểm, nguyên bản mặt mày ủ rũ Edward cục trưởng hiện tại biến một mặt hưng phấn. Lần này làm tốt, tuyệt đối là cái công lao lớn. Cho tới tình huống thật, cái kia bản không có ý nghĩa. Edward cục dài trở lại sau, lập tức tổ chức cảnh sát ở các đầu đường thiết thẻ. Chỉ cần gặp phải phóng viên không nên để cho bọn họ tán loạn. Nói cho bọn họ biết đến cục cảnh sát đến. Cục cảnh sát đem cử hành buổi họp báo tin tức. Bang Bill tập kích bang North Shore sản nghiệp. Gặp phải linh tinh chống lại. có điều rất nhanh bị tiêu diệt. Bang North Shore chủ lực tất cả đều bị Jaime Fay điều đi tới tham gia đêm nay hành động. Không có còn lại bao nhiêu người giữ nhà. Bang Bill lại là quy mô lớn tấn công. Lấy 5 lần gấp 10 lần nhân số nghiền ép lên đi. Rất nhanh sẽ đem những này sản nghiệp thu tới tay bên trong. Tìm kiếm, sở hữu đáng giá vật tư nắm tới tay. Bang North Shore chuyện làm ăn vốn là bao quát buôn ma túy. Ở bang North Shore địa bàn tìm ra không ít ma túy. Gần như có 40-50 kg. Bill chỉ huy người, đem những độc phẩm này còn có rất nhiều vũ khí trang xa. Trực tiếp lái vào cục cảnh sát đưa cho Ed được cục trưởng. Nguyên bản tấn công do Thái bang sản nghiệp những bang North Shore đó bang chúng. Đối mặt trang bị hoàn mỹ, sức chiến đấu cường hãn HD bảo an đội viên. Bắt đầu còn có thể phản kháng một hồi. Có thể kiên trì không được bao lâu liền chịu không được. Có bị tiêu diệt. Có trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Bang North Shore hành động hoàn toàn bị tan rã. Tối hôm nay, rất nhiều thành phố Los Angeles dân bị kịch liệt tiếng súng thức tỉnh. Đã hừng đông, trên đường vẫn cứ có rất nhiều xe cộ nhanh chóng chạy qua. Thỉnh thoảng nghe được gấp gáp tiếng còi cảnh sát. Tất cả mọi người đều đoán được Los Angeles khẳng định phát sinh đại sự. Một ít giàu có tinh thần mạo hiểm phóng viên bò lên. Cầm camera ra ngoài, chuẩn bị phỏng vấn một cái tin tức lớn ngày mai đăng đầu đề. Hai cái phóng viên lái xe đi ra, phát hiện đường phố giao lộ tất cả đều là cảnh sát. Chỉ cần có xe thông qua bọn họ liền sẽ kiểm tra. Phóng viên đem xe lái qua hỏi. Cảnh sát tiên sinh, chúng ta là Los Angeles đô thị báo phóng viên. Có thể nói một chút chuyện gì xảy ra sao? Các ngươi là phóng viên à? Đừng hỏi ta, cụ thể ta cũng không biết. Sở hữu phóng viên đi cục cảnh sát. Cục trưởng chúng ta gặp tổ chức một cái buổi họp báo tin tức. Đến thời điểm tất cả mọi chuyện liền đều rõ ràng. Kiểm tra cảnh sát nói rằng, hai cái phóng viên vừa nghe cục cảnh sát muốn mở buổi họp báo tin tức. Lập tức lái xe đi. Rất nhiều nơi đều phát sinh như vậy một màn. Phàm là phóng viên đều bị thông báo đi đến cục cảnh sát. Tham gia buổi họp báo tin tức, hừng đông 3 giờ, cục cảnh sát đại phòng họp bên trong đã tụ tập 30-40 vị phóng viên, đến từ mười mấy nhà tòa soạn báo. Đài chủ tịch trung gian bày đặt cao cao một đống đồ vật. Có điều nhưng dùng tấm bạt che kín, Ed được cục trưởng mặc chỉnh tề đi vào hội trường. Trên mặt mang theo mỉm cười, Ed được cục trưởng mới vừa lộ diện. Những phóng viên này liền mồm năm miệng mười hỏi đến. Xin hỏi cục trưởng tiên sinh, tối hôm nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Khắp nơi là tiếng súng. Lẽ nào Los Angeles phát sinh chiến tranh rồi sao? Có người chứng kiến nói chết rồi rất nhiều người. Có phải là thật hay không? Có người nói chuyện đêm nay liên lụy tới Los Angeles mấy đại xã hội đen. Đến tột cùng có phải như vậy hay không? Ed được cục trưởng sắc mặt bất biến. Quay về các ký giả đè ép ép tay. Các ký giả thanh âm huyên náo dần dần hạ thấp đi. Ed được cục trưởng mới không nhanh không chậm nói rằng. Các vị phóng viên bằng hữu, ta biết mọi người đều rất quan tâm đêm nay phát sinh cái gì. Hiện tại ta liền đến thông báo một chút chuyện đêm nay. Chờ thông báo xong sau tin tưởng các ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho. Mọi người, đêm nay hành động là cảnh sát chủ động khởi xướng, mà mục tiêu chính là chiếm giữ ở Los Angeles một cái xã hội đen tổ chức bang North Shore. Bang North Shore ở Los Angeles có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Các ký giả vừa nghe cảnh sát dám chủ động nhằm vào bang North Shore. Rất nhiều người trong lòng khiếp sợ, cảnh sát lại dám động bang North Shore. Này đại đại vượt khỏi dự đoán của mọi người. Thành tựu Los Angeles cục cảnh sát cục trưởng. Tiền nhiệm ngày đó ta liền tuyên thệ muốn đả kích phạm tội, giữ gìn thành phố Los Angeles dân an toàn cùng trật tự xã hội. Bang North Shore chiếm giữ Los Angeles nhiều năm, từng làm rất nhiều ác tính vụ án. Trong lòng ta âm thầm thề, nhất định phải diệt trừ hắn. Sau đó ở ta bố trí tỉ mỉ dưới, hướng về bang North Shore đánh vào hai cái nằm vùng. Từ từ nắm giữ bang North Shore tình huống. mà ngay ở gần nhất, chúng ta được một cái tin. Bang North Shore chuẩn bị tiến hành một lần quy mô lớn ma túy giao dịch. Biết được tin tức này sau, ta liền quyết định, nhất định phải đem nhóm này độc hại dân chúng phần tử tội phạm bắt được. Trải qua chặt chẽ an bài, lại liên hợp HD bảo an đội tuần tra, bắt đầu đối với bang North Shore triển khai hành động. Đang hành động lúc chúng ta gặp phải xã hội đen phần tử kịch liệt phản kháng. Rất nhiều cư dân nghe được kịch liệt tiếng súng. Không sai, đó chính là chúng ta cùng bang North Shore giao hòa âm thanh. Nói tới chỗ này, Ed được cục trưởng tăng cao tiếng nói lớn tiếng nói. Los Angeles đồn cảnh sát lập chí giữ gìn thành thị trật tự, bảo vệ Los Angeles dân chúng an toàn, không sợ hy sinh, bài trừ muôn vàn khó khăn, cuối cùng triệt để tiêu diệt nhóm này làm nhiều việc ác xã hội đen phần tử. Không thể không nói, Ed được cục trưởng năng lực bình thường, có thể hành động xác thực không thể chê. Tiến vào Hollywood phỏng chừng đều có thể nắm cái tốt nhất vai nam phụ thưởng. Hơn nữa cũng xác thực không biết xấu hổ. Thổi phồng chính mình một điểm không hàm hồ. Ed được cục trưởng chỉ trung gian tấm bạt che kín đồ vật nói. Những này chính là đêm nay thu được. Soạt tương đương. Tháo ra tấm bạt. Các ký giả liền nhìn thấy đống lớn súng ống. E sợ không xuống hơn 100 đem. Còn có một bao bột màu trắng. Vừa nhìn liền biết là ma túy. Răng rắc, đèn flash ở phòng họp chớp loạn. Các ký giả quay về súng ống cùng ma túy liên tục chụp ảnh. Ed được cục trưởng liền đứng ở bên cạnh, thân thể dùng sức thẳng tắp, trên mặt mang theo một luồng uy nghiêm khí thế, bãi làm ra một bộ cảnh sát tốt tư thái. Chờ các ký giả chụp ảnh kết thúc, Ed được cục trưởng cười tiếp tục nói, những này thu được chỉ là một phần. Ta tới nói một bộ số liệu. Đêm nay chúng ta tổng cộng tiêu diệt xã hội đen phần tử hơn 80 người. Bắt lấy hơn 200 người. Thu được vũ khí hơn 500 đem. Thu được ma túy hơn 5 vạn khắc. Ở đây, ta muốn cường điệu tán dương một hồi HD bảo an. Ở lần hành động này bên trong, HD bảo an có thể nói xuất lực to lớn. Bọn họ trước sau xung phong ở tuyến đầu tiên. Cùng những người xã hội đen buôn ma túy chính diện giao hòa. Thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Ta rất vui mừng lúc trước cùng HD bảo an ký tên thỏa thuận. Bọn họ đối với giữ gìn Los Angeles trị an xác thực đưa đến tác dụng cực lớn. Nơi này ta nghĩ công. Bố một ít con số. Từ khi HD bảo an đội tuần tra thành lập tới nay. Toàn thành phố tỷ lệ phạm tội giảm xuống 56%. Buổi tối theo đuôi cướp đoạt, cường nữ giới án hạ thấp 68%, vào phòng trộm cướp đoạt vụ án giảm thấp 51%. Hắn vụ án cũng cực lớn giảm xuống. Lúc trước còn có người phản đối chính phủ thuê bảo an đội tuần tra, cảm thấy là lãng phí người đóng thuế tiền. Hiện tại hiệu quả bãi ở trước mắt, các ngươi cảm thấy đây là ở lãng phí tiền sao? Nếu như số tiền này có thể tạo được giữ gìn dân chúng an toàn tác dụng. Los Angeles đồn cảnh sát đồng ý đào số tiền kia. Thành phố Los Angeles chính phủ cũng đồng ý đào số tiền kia. Ed được cục trưởng nói chuyện cuối cùng kết thúc. Trước nửa đoạn thông báo vụ án. Nửa phần sau trên căn bản đều là đang giúp HD bảo an nói khoác. Cùng HD bảo an ký kết. Lúc trước cũng là Ed được quyết định. Hiện tại đưa đến tác dụng tự nhiên cũng có công lao của hắn. Có phóng viên vấn đề. Ed được cục trưởng. Chúng ta được một ít tin tức. Có người tập kích Los Angeles nội thành một vài chỗ. Xin hỏi chuyện gì thế này? Tối hôm nay xác thực phát sinh mấy lên ác liệt cướp đoạt sự kiện. Có điều đã xử lý tốt. Có giặc cướp bị đánh gục. Có chút bị tóm. Hiện tại đã an toàn. Xin mời các thị dân yên tâm. Los Angeles đồn cảnh sát có đầy đủ năng lực bảo vệ dân chúng an toàn. Ed được cục trưởng nói. Xin hỏi Ed được cục trưởng. Có đồn đại nói đêm nay là hai bang xã hội đen ác chiến. Mới sẽ phát sinh như vậy kịch liệt thu được. Xin hỏi là như thế sự việc sao? Ed được trầm mặt xuống. Vị phóng viên này. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Đó là tin đồn. Đêm nay không có cái gì bang phái ác chiến. Mà là cảnh sát bắt buôn ma túy. xin hỏi Edward cục trưởng, chấm ngoặc kép, còn có phóng viên muốn vấn đề. Edward giơ tay đánh gãy. Buổi họp báo tin tức chấm dứt ở đây đi. Hiện tại đã hừng đông 4 giờ. Ta nghĩ các vị phóng viên còn phải đi về soạn cáo. Thật đuổi tới sáng nay báo chí xuất bản. Có điều ở đây ta nhắc nhở các vị phóng viên bằng hữu. Đêm nay phát sinh vụ án. Los Angeles đồn cảnh sát đã xử lý tốt. Xin mời các ký giả đưa tin thời điểm. Không muốn đưa tin suy đoán tính nội dung. Nên lấy chính thức tuyên bố tin tức làm chủ. Để tránh khỏi tin tức không xác thực bị truy cứu trách nhiệm. Edward cuối cùng đưa ra một cái cảnh. Cáo. Buổi họp báo tin tức đến đây là kết thúc. Các ký giả tuy rằng trong lòng còn có nghi vấn. Bất quá bọn hắn không có chứng cứ. Sau khi trở về cũng chỉ có thể đàng hoàng dựa theo cục cảnh sát công bố tin tức đưa tin. Coi như những nội dung này. Cũng đã đủ kinh bạo. Đầy đủ báo cáo kết quả. Ngày mai. Los Angeles các đại báo chí tin tức đầu đề. Hầu như đều là liên quan với tối hôm qua phát sinh sự kiện. Los Angeles cục cảnh sát phá hoạch đồng thời mức to lớn ma túy giao dịch vụ án. Cảnh sát cùng buôn ma túy phát sinh kịch liệt giao hòa. Cảnh sát đánh chết buôn ma túy 80 hơn người. Bắt lấy 200 hơn người. Tịch thu ma túy hơn 50 kg. Chiếm giữ ở Los Angeles bang North Shore bị một lần diệt. Los Angeles cục cảnh sát điều động toàn thể cảnh sát, HD bảo an đội tuần tra phối hợp, đối với xã hội đen phần tử tiến hành rồi nghiêm khắc nhất đả kích. Bang North Shore không còn tồn tại nữa. Los Angeles cục cảnh sát Edward cục trưởng biểu thị, cục cảnh sát có năng lực bảo vệ dân chúng an toàn. Xin mời dân chúng yên tâm. Sau này Los Angeles gặp trở nên càng thêm an toàn. Los Angeles dân chúng nhìn thấy qua báo chí nói, bang North Shore bị diệt rơi mất, rất nhiều người đầu tiên là kinh ngạc tiện đà trong lòng cao hứng. Bang North Shore ở Los Angeles có thể không thế nào được lòng người. Lừa bịp không chuyện ác nào không làm, hơn nữa ra tay tàn nhẫn. Ở Los Angeles danh tiếng so với Do Thái bang cùng bang Bill chênh lệch rất nhiều. Hiện tại bang North Shore bị diệt. Mọi người chỉ có thể vỗ tay kêu sướng. Rất nhiều dân chúng nghị luận. Chúng ta trưởng cục cảnh sát có thể a hữu dũng hữu mưu. Dĩ nhiên có thể tiêu diệt bang North Shore. Người cục trưởng này rất xứng chức. Hy vọng hắn liên nhiệm cục trưởng. HD bảo an thật là khá. Thường thường ở trên đường nhìn thấy bọn họ xe tuần tra. Gần nhất Los Angeles chỉ ăn xác thực biến tốt hơn rất nhiều. Ta cảm thấy đến số tiền kia hoa rất trị. Edward cục trưởng nhận được thị trưởng điện thoại. Thị trưởng đối với Edward rất là khen một trận. Khích lệ hắn chuyện này xử lý tốt. Edward, mặc kệ chân tướng là gì sao? Chỉ cần dân chúng thỏa mãn chính là chúng ta công tác thành công. Thị trưởng cười nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.